Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khoảnh khắc này, cuối cùng Tinh Hoàn Tử đã bộc lộ sức mạnh thực sự của Tứ Chân Quân. Dù như 13 cỗ quan tài không thể hoàn toàn điều động sức mạnh, nhưng ít nhất tại nguyên điểm, tại vị cách, y đã tạo ra uy lực vô cùng. Lúc này giọng nói của y vang lên, vượt qua cả thiên âm, còn hơn cả đạo âm, như là trật tự của vũ trụ, quy củ của tinh không. Khi lời nói của y vang ra, con mắt trái của y, nơi hội tụ hàng tỷ ngôi sao thành thước đo góc vuông, lập tức hiện ra bên ngoài, hiển lộ sức mạnh trật tự trên cõi trời. Với góc vuông, y vẽ ra biên giới. Với thước đo cao, y định ra giới hạn. Với thước đo sâu, y vẽ ra đáy của giới hạn. Với thước đo dài, y định ra khoảng cách. Tất cả hợp lại thành hình vuông, bao trùm lấy Hứa Thanh, tạo nên một phương thế giới. Không gian này trở thành một thế giới độc lập, nơi các xích sắt trật tự chạy đi, như một nhà tù, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Đây chính là cách để cách ly Hứa Thanh khỏi thời không của tầng thứ tư, khiến hắn không còn chỗ dựa, bằng cách đó phá tan biến loạn. Ánh mắt Hứa Thanh trầm xuống, cảm nhận được sức mạnh trật tự khó lòng kháng cự. Hắn cũng cảm nhận được ý thức của mình trong phương giới này như là bị ngộp thở, đầy khó chịu. Do bị cách ly khỏi thời không của tầng thứ tư, không còn sự trợ lực của thời không, ý thức hắn dần hòa nhập vào thân xác của cực quang thiếu chủ, không còn chỗ dựa để tồn tại. Chỉ trong nháy mắt, thân này của hắn bỗng hiện ra hai bóng mờ đè lên nhau. Cái bóng mờ đó chính là ý thức của hắn khi hòa vào thân xác của cực quang thiếu chủ. Giờ đây, khi bị tách đi, ý thức đó đang bị ép tách ra. Không chỉ như vậy, ngay sau đó, con mắt phải của Tứ Chân Quân hiện lên vòng tròn rực rỡ, cũng hiện ra bên ngoài, xoay tròn trên không, tạo thành một vòng tròn khổng lồ bao phủ phía trên Hứa Thanh. Vòng tròn ấy hiện lên, trời đất chấn động, đại đạo rung chuyển. Có thể thấy rõ bên trong đó, vô số vòng tròn nhỏ hơn, tầng tầng lớp lớp xoay quanh, không có điểm bắt đầu và kết thúc. Chúng đựng cả sinh tử, tựa như luân hồi. Lúc này tất cả vòng tròn đều xoay chuyển theo các nhịp khác nhau, tạo ra lực hút khủng khiếp. Lực hút đó nhắm thẳng vào Hứa Thanh mà ép xuống, phối hợp với phương giới cách ly, tạo thành một uy lực vô biên nhằm trục xuất ý thức của hắn ra khỏi thân xác thiếu chủ, ra khỏi thời không này. Trước uy lực ấy, Hứa Thanh trong lòng không khỏi cảm thán. Tứ Chân Quân trong dòng lịch sử quả là bậc kỳ tài kinh thiên. Hắn biết rằng sức mạnh này không phải là thứ hắn có thể chống đỡ, nhưng trong lòng không dao động quá nhiều, bởi từ khi quyết định đối đầu với Tinh Hoàn Tử, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả. Khi thân ảnh chồng lên nhau và ý thức của hắn bị kéo rời khỏi cơ thể, Hứa Thanh giơ tay nhẹ nhàng lướt qua miệng mình. Ngay khi hắn chạm tay lên, sấm sét rền vang, vô số tia sét tụ lại giữa trời, tạo nên những tiếng nổ vang dội. Rồi từ giữa trời xuất hiện một bàn tay của lão nhân bằng sét. Khi bàn tay ấy xuất hiện, vạn vật trở nên tĩnh lặng. Bàn tay ấy từ từ mở ra giữa trời, tạo thành một ấn quyển. Ngay khi ấn quyết ấy hình thành, trời đất đồng thanh, vạn pháp rung chuyển, cả quy tắc thế giới này đều đáp lại, kể cả trật tự và quy củ. Đó chính là sức mạnh hiến của cực quang thiếu chủ, tam nghiệp thập ác phong. Lửa nghiệp đen bùng phát từ thân thể Hứa Thanh, quét sạch bốn phương tám hướng. Ngọn lửa cháy mạnh mẽ như thể thiêu đốt tất cả, trong chớp mắt đã biến vùng đất bị cách ly này thành biển lửa. Rồi ngay lập tức, lửa cuộn lại, quay về thân thể Hứa Thanh, bao trùm hắn, hóa thành một phong ấn. Miệng không nói lời xấu thì khẩu nghiệp thanh tịnh, hồn thân an lạc, tâm thần bất loạn, mọi ý niệm đều sáng suốt. Đây chính là phong ấn lên miệng của mình, bảo vệ chính mạng sống của mình. Đó là phong ấn khẩu nghiệp. Dùng phong ấn này để chống lại sự cách ly của giới phương. Ngay sau đó giới phương rung chuyển, Hứa Thanh bị đường nghiệp đen bao phủ, ngẩng đầu lên nhìn Tứ Chân Quân, đôi mắt lóe sáng. Lập tức bàn tay sấm sét trên trời biến đổi, tiếng sấm nổ vang. Thân không đi đường tà, không làm điều ác, không giết chóc, không trộm cắp, không dâm ô, thì thân nhập thanh tịnh. Thân nhập thanh tịnh, vạn vật không làm nhơ, tà khí không thể xâm. Đây là phong ấn thứ hai trong tam nghiệp, phong ấn thân nghiệp. Thân thể ta không lay chuyển, ta không còn trong vòng luân hồi, khiến sự cách ly trở nên vô nghĩa. Ta như không tồn tại trong cõi đời, khiến trục xuất không còn chỗ bám vào. Dùng phong ấn này để chống lại luân hồi. Hứa Thanh đứng đó như một tảng đá giữa sau cơn sóng dữ, mặc cho gió bão thổi lên, hắn vẫn đứng vững. Ngươi dùng luân hồi để trục xuất thế nào? Giới phương chấn động, luân hồi cũng trở nên bất ổn. Tiếng nổ vang rền, khắp lan khắp bốn phương tám hướng. Thế vậy Tứ Chân Quân lập tức quyết đoán, y biết rằng đây chính là cơ hội cuối cùng của mình. Đôi mắt y bừng sáng, đưa tay ấn ngón vào hai mắt. Ngay khi ngón tay chạm vào, mắt y đỏ rực, như thể là tinh hải trong mắt bị nhuộm đỏ. Bên trong tinh hải đỏ máu, sức mạnh trật tự phát ra màu đỏ, hóa thành hình phạt đánh thẳng Hứa Thanh. Trừng phạt. Ngay lập tức giới phương và luân hồi được sức mạnh này gia cố, biển máu dâng trào, uy lực càng thêm mạnh mẽ, cố sức cách đi và vận hành. Hứa Thanh toàn thân chấn động, bóng mờ trồng lên thân thể hắn bắt đầu bị rách tan nhanh hơn, trở nên rõ ràng, thậm chí có một nửa đã bị đẩy ra khỏi cơ thể của cực quang thiếu chủ. Bên trên hắn, hình ảnh chính là ý thức dần hiện rõ. Quả nhiên là người. Khi ý thức rõ ràng của Hứa Thanh hiện lên, ánh mắt Tứ Chân Quân bùng lên sát khí ngút trời, định dùng mọi cách để trục khuất xuất hắn ra khỏi không gian này. Nhưng đúng lúc đó, ý thức của Hứa Thanh đưa tay, thân xác của cực quang thiếu chủ cũng đưa tay lên. Bàn tay sấm sét trên trời đồng thời thay đổi. Trong tam nghiệp thân ác, phong ấn thứ ba, ý nghiệp phong giáng lâm. Ý niệm của lòng người có thiện, có ác. Thiện thì giữ, ác thì trục. Thiện nghiệp gồm những tham dục không giận dữ, không tà kiến, giúp ta mạnh mẽ, sáng rực như ánh dương, như điểm lành, cũng là chính mình. Ác nghiệp gồm tham dục giận dữ tà kiến, rơi vào ma đạo, bóng tối bao phủ, vận đen kéo tới, bị định làm kẻ thù. Phong ấn này không nhắm vào thân thể, không trói buộc miệng, mà là trói buộc hiến. Nếu như hai phong ấn đầu nhắm vào bản thân, thì phong ấn thứ ba nhắm vào kẻ thù. Khi phong ấn này giáng lâm, nó trói buộc chính là trật tự, trói buộc chính là quy củ. Nó bao phủ lên Tứ Chân Quân. Tứ Chân Quân dùng mình, thân thể cũng xuất hiện bóng mờ chồng lên nhau. Ý thức của tinh hoàn tử bị định làm ác nghiệp, nên trong phong ấn ý nghiệp này bị trục xuất khỏi thiên địa. Đây chính là cuộc đối kháng giữa hai người, một trận đấu mà cả hai đều cố gắng trục xuất lẫn nhau. Nhìn từ xa, có thể thấy trên đầu Tứ Chân Quân và cực quang thiếu chủ, bóng dáng của ý thức tinh hoàn tử và Hứa Thanh hiện rõ. Hứa Thanh bị luân hồi và giới phương trấn áp. Tinh hoàn tử bị lửa nghiệp thiêu đốt, vì bị định làm ác nghiệp nên trời đất không dung, trục xuất tự nhiên phát sinh. Cả hai đều đang kháng cự. Đây là cuộc đối kháng giữa hai sức mạnh của hiến, là trận chiến giữa Tứ Chân Quân và cực quang tiếu chủ, giữa trật tự và vô tận, và cũng là trận chiến giữa Hứa Thanh và tinh hoàn tử. Trong cuộc đối kháng này, giới phương bị sai lệch, luân hồi trục xuất chậm lại, nhưng nó chưa hoàn toàn tan biến. Dù tốc độ có chậm lại nhưng cũng bị dòng nước lũ đổ xuống, có thể bị chặn lại đôi chút nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn. Thấy tình hình này, tinh hoàn tử vừa chịu đựng lửa nghiệp thiêu đốt, vừa áp chế sức mạnh trục xuất, đồng thời từ từ đưa tay lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Dù có phải trả giá, y cũng nhất định muốn đuổi được kẻ trước mặt ra khỏi đây. Hứa Thanh cũng rực ánh sáng mắt, sắp sửa lấy ra hôn thư. Đó là quân bài cuối cùng mà hắn đã chuẩn bị cho trận chiến này, dùng để xoay chuyển càn khôn vào thời khắc thích hợp. Nhưng ngay khi Hứa Thanh và Tứ Chân Quân đều sắp bùng nổ, định thi triển đòn quyết định của mình. Dưới chân, kiếm lô đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh. Một luồng kiếm khí sắc bén như kiếm đạo tuyệt thế bùng nổ từ trong kiếm lô. Đó là dấu hiệu của tiên kiếm sắp sửa xuất thế. Trong kiếm lô, ý thức của Thiên Quân và Tích Dịch đã hòa hợp vào phôi kiếm, vốn dĩ định theo lịch sử mà xuất thế vào ngày đại hôn. Nhưng tình hình bên ngoài đã tạo họ áp lực quá lớn. Đặc biệt là khi chứng kiến trận chiến giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử ngay trước mắt, càng khiến họ cảm thấy cấp bách. Vì vậy họ dốc hết toàn lực chấp nhận thay đổi lịch sử, tạo ra sóng gió, quyết định xuất thế trong đêm nay. Dù việc xuất thế sớm có thể gây phiền phức cho người khác, nhưng họ không quan tâm. Tinh Hoàn Tử thắng hai bại với họ không quan trọng, sống chết Hứa Thanh họ càng không bận lòng. Dù hai người có đánh đến vỡ đầu, dù có làm đảo lộn thời không và không gian cũng chẳng liên quan đến họ. Điều họ quan tâm chỉ là mục đích của mình. Sóng gió thời không bùng lên mạnh mẽ, tiên kiếm xuất thế trước thời điểm, thay đổi lịch sử không hề nhỏ. Tứ Chân Quân lập tức biến sắc. Hắn chọn địa điểm này là để ép buộc họ. Nhưng vào lúc then chốt trong trận chiến với Hứa Thanh, y không đủ sức để ngăn cản. Trong khoảnh khắc ấy, trời đất biến sắc, sấm sét từ khắp nơi tập trung về phía kiếm lô. Vô số tia chớp cùng lúc giáng xuống đánh thẳng vào kiếm lô. Ngay lập tức kiếm lô bùng nổ ánh sáng kiếm, tạo thành cầu vồng kiếm đâm thẳng lên trời, xông vào tầng mây. Tầng mây xoay chuyển, xoay tròn ầm ầm. Cùng lúc, từ kiếm lô bay ra hai thanh tiên kiếm lấp lánh ánh sáng đen và trắng. Tiên kiếm đã xuất thế. Ngay khi phóng chúng ra, tia chớp cũng biến thành màu đen và trắng, vây quanh hai thanh tiên kiếm. Tiếng kiếm rít vang trời, khí thế của kiếm tràn đầy sự sắc bén, tựa như có thể xé nát cả thương khung. Bên trong vang lên tiếng cười phấn khích của Thiên Quân và Tích Dịch. Tinh Hoàn Tử, còn cả hai tên ngoại lai đáng ghét kìa, hai ta thật phải cảm tạ các người. Nếu không có trận chiến này của các người, nếu không có sự kích thích của các người, e rằng hai ta chưa chắc có thể hiểu thấu khoảnh khắc xuất thế của tiên kiếm. Có thể thất bại trong việc lĩnh hội cũng không chừng. Nhưng nhờ sự trợ giúp của các người, hai ta không chỉ xuất thế sớm mà còn hiểu thấu đáo hơn. Sau khi việc này kết thúc, sức mạnh hiến của hai ta sẽ tăng mạnh. Tiếng cười vang vọng. Trong hai thanh tiên kiếm, Thiên Quân và Tích Dịch cực kỳ phấn khích, chuẩn bị lựa chọn trở về ý thức, rời ngay khỏi thế giới này. Trước khi rời đi, tiếng nói của họ vẫn còn vang rền. Hai đứa nhãi con cứ từ từ mà đánh nhau đi, ra ra không tiếp đâu. Nếu sau này các ngươi có đến Bắc Bộ, chắc chắn sẽ thấy phong thái xuất chúng của Gia Gia, cũng có một chút công lao của hai đứa nhãi còn đấy. Đặc biệt là cái tên ngoại lai khốn kiếp kia, dám chiếm lấy thân xác của thiếu chủ, người cứ chờ đó cho Gia Gia. Người cứ mơ mới nhận Gia Gia làm chủ. Hai kẻ này thực sự là quá mức phấn khích. Hứa Thanh nhìn tiên kiếm xuất thế, nghe những lời của hai kẻ kia, đôi mắt hẹp lại. Ngay lập tức một chiếc ngọc giản trống rỗng xuất hiện từ trên thân xác túc chủ của hắn bay ra. Ngọc giản này là một trong những lễ vật đính ước mà Cực Quang Tiên Chủ đã tặng cho Cửu Ngạn Tiên Chủ. Bên trong trống rỗng có thể tự mình ghi khắc thần niệm, quyết định quyền sở hữu các báu vật của tiên cung. Ngày ấy, Cửu Ngạn Tiên Chủ nhận các lễ vật đính ước khác, nhưng đã chuyển tặng ngọc giản có trống để có thể quyết định quyền sở hữu báu vật tiên cung này cho Hứa Thanh. Dù sao lão cũng là người gả nữ nhi, lại với phẩm hạnh của mình, lão tuyệt đối không ham muốn vật báu trong nhà bằng hữu thân thiết. Vì vậy ngọc giản trống này đã trở thành quân bài cuối cùng của Hứa Thanh. Mà thực ra đối với Hứa Thanh, ngọc giản này có thể dùng hay không đều được. Trước đó hắn đã chọn nơi để kiếm lô đối chiến cùng với Tứ Chân Quân. Mục đích ban đầu không phải nhất định buộc hai thanh kiếm kia nhận chủ. Mục tiêu thực sự của hắn là muốn lợi dụng cuộc chiến với Tứ Chân Quân trong sự đối đầu giữa giữ gìn trật tự và thay đổi để tạo ra đủ áp lực lên hai thanh kiếm trong kiếm lô. Dưới áp lực đó, Thiên Quân và Tích Dịch gần như không còn lựa chọn nào khác. Con đường duy nhất trước mắt họ này là nếu không muốn tranh thủ cơ hội để xuất thế, họ sẽ lâm vào thế bị động vô cùng. Nếu Tinh Hoàng Tử chiến thắng, thì sau này họ muốn thành công cũng phải có sự đồng ý của Tinh Hoàng Tử. Vì sự trấn áp bản thân họ cũng là hành vi duy trì trật tự. Còn nếu là thiếu chủ thắng, câu nói đầu tiên của hắn về việc nhận chủ đã gây tác động lớn tới Thiên Giao, Thiên Quân và Tích Dịch. Như vậy, họ không còn đường nào khác. Họ chỉ có thể dốc hết sức mình nhân cơ hội này để tự thúc đẩy bản thân xuất thế sớm. Đó chính là cách phá vỡ thế cục, cũng chính là điều mà Hứa Thành mong muốn. Đây là một kế hoạch công khai. Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần hai thanh kiếm xuất thế trước thời hạn sẽ tạo ra sóng gió thời không giúp ích cho những bước đi tiếp theo của hắn. Nhưng lời nói quá phấn khích của hai thanh kiếm trước khi rời đi có phần quá mức. Vì vậy Hứa Thanh cho rằng buộc chúng nhận chủ sẽ tạo ra sóng gió thời không lớn hơn cũng là điều tốt. Do đó, vào khoảnh khắc ý thức của hai thanh kiếm này phấn khích và sắp rời khỏi thần thứ tư, Hứa Thanh lập tức nhận lấy ngọc giản có thể khắc ghi quyền sở hữu báu vật tiên cung ra. Hắn giơ tay lên và khẽ vung. Ngọc giản bay lên trời. Hào quang lấp lánh, ánh sáng rực rỡ tràn nhập. Giữa bầu trời, thân niệm của Hứa Thanh chợt phóng ra. Vào thời khắc then chốt, ngay khi ý thức của Thiên Quân và Tích Dịch sắp rời khỏi, hắn khắc vào ngọc giản một hàng chữ. Có tiên kiếm xuất thế, bản tọa, ban danh, một gọi là Thiên Quân, một gọi là Tích Dịch, làm kiếm tùy thân của bản tọa. Lời thần niệm vừa ra, trời đất rung chuyển, như có tiếng đại đạo vang vọng, như có quy tắc thiên địa vang đang vận hành, như có mệnh lệnh đang hình thành. Dòng chữ khắc vào ngọc giản này quả thực là một đòn chí mạng. Không chỉ định đoạt quyền sở hữu của hai thanh kiếm mà còn ban tên cho chúng. Mà cái tên đó chính là Thiên Quân và Tích Dịch, như vậy sẽ tạo ra mối nhân quả vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự ràng buộc nhân quả ấy, hai thanh tiên kiếm lấp lánh ánh sáng đen trắng trên trời ngay lập tức run rẩy. Trên thân kiếm bỗng xuất hiện vô số tiên văn xoay quanh thân kiếm. Sinh ra trong Thiên Tung, được rèn tạo bởi Thiên Tung, lại xuất thế từ kiếm lô, hai thanh kiếm này từ trong ra ngoài đều là vật của Thiên Tung. Như vậy, dưới sự khắc ghi của tiên văn từ ngọc giản, chúng gần như lập tức tạo nên một mối liên kết chặt chẽ với Hứa Thanh. Không thể kháng cự, không thể ngăn cản, không thể từ chối. Về phần Thiên Quân và Tích Dịch, có thể coi như là khí linh của chúng. Trong khoảnh khắc này hoàn toàn sững sờ. Bởi vì trước đó họ quá đỗi phấn khích, cảm xúc ngập tràn trong thần niệm mà Hứa Thanh ra tay quá bất ngờ. Vì vậy ngay khi Hứa Thanh khắc ghi vào ngọc giản, hai thanh tiên kiếm run rẩy, Thiên Quân Tích Dịch hoàn toàn ngây người. Cho đến giây phút tiếp theo, một luồng uy áp vô tận từ tiên cung bùng phát, từ kiếm tiên bùng phát, trực tiếp tràn vào trong tâm hồn của họ. Thần niệm của cả hai dâng trào như là báo tố. Bởi vì đây chính là phong ấn quy phục, buộc khí linh nhận chủ. Mà trạng thái hiện tại của họ đúng là khí linh. Vì thế, ấn ký nhận chủ vốn dĩ đã dành cho khí linh, giờ đây tự nhiên áp đặt lên họ. Hơn nữa, việc Hứa Thanh ban tên, nhân quả của ấn ký này không chỉ có tác dụng trong thời không này, thậm chí trong thế giới bên ngoài cũng rất có khả năng tồn tại mãi. Do đó, trong lòng Thiên Quân và Tích Dịch dấy nên một nỗi sợ hãi tột cùng như sấm sét vang dội trong tâm trí. Quả thực, đây là vui quá, hóa buồn. Chuyện này, sự việc này, ta... Thế là định rời khỏi tầng thứ tư này của bọn họ cũng bị cưỡng chế gián đoạn lập tức. Nhân quả ràng buộc, quyền sở hữu đã ký định, ấn ký ban tên, đã tạo nên sức mạnh dẫn vượt ra ngoài khả năng kháng cự của họ. Vì vậy ý thức của họ không thể rời đi. Trong lòng họ cuộn trào sóng lớn, tựa như một cơn bão đang quét qua tâm trí. Lúc này Hứa Thanh giơ cánh tay trái lên, hướng về phía bầu trời, hắn vẫy tay. Lại đây. Ngay lập tức, hai thanh tiên kiếm màu đen trắng trên trời, thân kiếm run rẩy dữ dội, tiếng kiếm rít lên như đang reo vui. Tiếp đó, trong tiếng la hoảng loạn của Thiên Quân và Tích Dịch, hai thanh kiếm mà họ chú lập tức đổi hướng, quay ngoắt giữa không trung, như thể vui mừng lao thẳng về phía Hứa Thanh. chúng ngoan ngoãn vô cùng. Hai kẻ trong đó dù muốn khóc cũng không được, lòng điên cuồng nhưng không làm gì được. Bởi bọn họ cảm thấy từ sâu trong ý thức của mình cùng với sự vui mừng của thanh kiếm khiến họ không thể kiểm soát được cảm giác phấn khởi. Đồng thời cùng với việc tiên kiếm xuất thế trước thời điểm, thêm việc bị Hứa Thanh cưỡng ép khắc ghi nhận chủ, sóng gió thời không lập tức bùng lên mạnh mẽ. Kết hợp với các biến động trước đó giống như cơn sóng trên biển cả, từng đợt chồng chất lên nhau, cuối cùng hình thành cơn sóng thần kinh thiên động địa. Giờ đây, mức độ biến độ thời không nơi đây chính là sóng thần. Sóng gió từ biến cố của Lý Thiên Kiêu, Công Tôn Thanh Mộc, Hồ Mỹ Nhân, Trung Trì, thêm vào đó là sóng gió từ hai thanh kiếm này. Sóng thần lập tức dâng cao, xoay chuyển không ngừng, cuộn trào trên mặt hồ thời không đậm đặc. Còn Hứa Thanh, ý thức của hắn đã quay về thân xác túc chủ, lúc này đang đứng trên sóng thần. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trật tự đang bị áp chế. Tiếp đó, khi hắn vẫy tay, hai thanh kiếm lao đến, xoay quanh bên ngoài thân thể hắn, bất kể thiên quân và tích dịch bên trong có vùng vẫy, điên cuồng đến mức nào, đều không thay đổi được gì. Chúng chỉ có thể làm theo ý niệm của Hứa Thanh, thúc đẩy sức mạnh của hai thanh kiếm tạo ra kiếm khí sắc bén đến tột cùng, chém thẳng vào trong vòng tròn luân hồi và giới phương ở phía trên. Tiếng nổ vang trời, giới phương tan vỡ, luân hồi tan vỡ. Âm thanh của trật tự bị nghiền nát vang lên bên trong hư không. Tứ chân quân rùng mình, hai dòng máu đỏ chảy xuống từ đôi mắt. Biển sao trong mắt y tan biến, đường viền của hình vuông và hình tròn cũng tan thành tro bụi. Quan trọng nhất, hiến của y đang lung lay. Hai thanh kiếm kia vẫn giữ nguyên khí thế. Sau khi phá tan giới phương và luân hồi, chúng lao vút lên trời. Màu đen màu trắng thay phiên nhau nhắm thẳng vào tứ chân quân. Sát khí dâng tràn. Thiên quân và tích dịch trong đó dù không còn cách nào khác, nhưng trong cơn uất ức và tuyệt vọng, họ quyết định dốc hết sức mình. Bởi trong lòng họ, sự căm phẫn đối với Tinh Hoàn Tử cũng không hề kém. Mặt tứ chân quân thái nhợt, thân thể vội vàng lui lại, tâm trí rối loạn. Trong đầu y, từng luồng suy nghĩ hiện lên, mỗi suy nghĩ đều tỏa ra cơn giận dữ mãnh liệt đối với Hứa Thanh. Hàng vạn ý nghĩ tụ lại, tứ chân quân hít một hơi sâu, đột nhiên giơ tay phải lên, ngón trỏ đè mạnh vào giữa trán. Y nhấc tay ra, một sợi xích vàng lấp lánh ánh sáng chói lòa xuất hiện từ trán của y. Sợi xích vàng này không dài, chỉ có 99 vòng, thiếu một vòng nữa là tròn trăm. Trên mỗi vòng đều có vô số ấn ký, mỗi ấn ký đều đại diện cho trật tự. Vừa xuất hiện, sức mạnh của trật tự trên đó tỏa ra vô cùng rõ ràng, cùng với ý thức của Tinh Hoàn Tử cộng hưởng mãnh liệt. Bởi vì sợi xích vàng này không phải của tứ chân quân, mà chính là cội nguồn hiến của Tinh Hoàn Tử. Sợi xích này đạt tới 100 vòng, y có thể vượt qua cảnh giới chúa tể, bước vào cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Đây chính là mục tiêu mà y duy trì trật tự trong tầng thứ tư này. Nhưng vào khoảnh khắc hiện tại, y đã quyết tâm nên lấy ra cội nguồn của hiến. Ngay lúc này, 13 cỗ quan tài cũng hiện ra quanh y. Những cỗ quan tài lớn nhỏ khác nhau, chất liệu khác nhau, nhưng đều tràn nhập khí tức trật tự. Vừa xuất hiện, trời đất biến sắc. Chúng chính là những cỗ thi thể hiến luật mà tứ chân quân luyện thành sau khi giết chết tất cả những kẻ cạnh tranh. Theo năng lực của Tinh Hoàn Tử, y có thể điều động 3 cỗ trong số đó. Nhưng y biết rõ, sức mạnh của 3 cỗ quan tài này không thể lay động tiên kiếm, càng không thể lay động Hứa Thanh giữa biển thời không. Vì vậy, y sử dụng cội nguồn của hiến để thúc đẩy, cưỡng chế điều khiển, cố gắng lật ngược tình thế vào giờ phút cuối cùng. Khi y kết ấn, khuôn mặt của y méo mó, sợi xích vàng rực rỡ ánh sáng, quấn chặt 13 cỗ quan tài, khiến ánh vàng thẩm thấu vào bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, 13 cỗ quan tài rung chuyển đồng loạt. Mặc dù nắp quan tài không mở, nhưng tiếng đập ầm ầm như sấm rền phát ra từ mỗi quan tài. Âm thanh rung chuyển khắp bốn phương tám hướng. 13 giọng nói khác nhau, hòa quyện với tiếng đập mạnh, vọng ra từ trong quan tài, tụ lại thành một câu nói vang rền, vượt qua thiên âm, đạo âm. Trật tự thẩm phán, thiên thu nịnh tốt, quật hướng hoàng tuyền, trảm lập quyết. 15 chữ này, mỗi chữ đều mang theo sức mạnh phán xét của trật tự, hóa thành một tấm bia đá cổ xưa, đánh thẳng vào Hứa Thanh đang đứng giữa biển thời không. Hứa Thanh ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, chỉ có đôi mắt rực lên vẻ sắc bén chưa từng có. Sóng gió thời không đã thành sóng thần, đủ để ta che đậy văn tự. Vậy thì mọi chuyện kết thúc ở đây. Lời nói trầm tĩnh của Hứa Thanh vừa dứt, một mảnh kim thiết từ trong ngực hắn bay ra, lơ lửng trước mắt. Vừa xuất hiện, vũ trụ như ngưng lại, thời không ngừng chảy, sóng gió cũng ngừng trôi, khắp nơi trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại điềm lành tràn nhập, may mắn không ngừng vươn cao. Vật ấy chính là hồn thư. Do đích thân Cực Quang Tiên Chủ chế tạo, hội tụ ý niệm, tâm tư và lời chúc phúc của bản thân. Bên trong chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp mà người muốn dành cho nhi tử. Những chữ trong đó cũng do chính tay người viết. Chúng đại diện cho ý chí của người. Hai họ kết thân, một hôn ước được định, kể từ nay mối kết duyên lành, thành đôi giai ngẫu, trọn đời bên nhau, nguyện đến lúc biển cạn đá mòn, chúc hôn lễ hạnh phúc vững bền, mong tương lai sinh sôi nảy nở, tử tôn đời đời thịnh vượng. Bằng giao ước này, ta ghi lên đời thề, qua sự ước nguyện, lập nên gia phả uyên ương, lập nên giao ước này làm chứng. Lúc này, Hứa Thanh giơ tay khơi dậy nên sức mạnh thời không, tạo nên sóng thần che lấp chữ viết, khiến chúng mờ đi, chỉ còn lại 16 chữ rõ ràng. 16 chữ đó xếp lại thành với nhau thành một câu. Kết ước ghi, tiên duyên kết, người héo tàn, lá lành nát, cần dùng, chứng thực. Hứa Thanh giơ tay chỉ vào tứ chân quân. 16 chữ từ hôn thư rực rỡ sáng ngời, uy lực vô tận, theo sóng thần thời gian, cuốn theo sóng gió mà vượt lên. Trong chớp mắt, tiên duyên giữa tinh hoàn tử và tứ chân quân đã bị cắt đứt. Ý thức của y lập tức héo úa, như lá lành bắt đầu mục nát. Sắc mặt tinh hoàn tử đại biến. Trong khoảnh khắc này, tâm trí tinh hoàn tử cuộn trào như biển động, tựa hồ vô số thiên lôi nổ vang trong đầu, khiến y thở dốc, đồng tử co rút lại. Y cảm nhận rõ ràng sự liên kết của mình và túc chủ đang dần đứt đoạn, dưới một lực lượng không thể ngăn cản, không thể cưỡng lại. Sự đứt đoạn ấy là không thể cứu vãn. Cái gọi là tiên duyên, chính là nền tảng y có thể nhập vào thân xác của tứ chân quân. Vậy mà lúc này, nền tảng ấy đang dần sụp đổ. Ý thức của y cũng đang theo xu thế không thể chống lại mà bắt đầu suy yếu, toát ra khí tức mục nát. Thậm chí còn lan ra cả hiện thế, như thể thật sự giống như là một chiếc lá đang nhanh chóng khô héo. Trong quá trình này, trật tự lẫn quy củ của y, tất cả đều đang tan vỡ. Kể cả căn cơ của hiến do tinh hoàn tử tạo ra dưới dạng sợi xích vàng. Sợi xích này vào khoảnh khắc ý thức của tinh hoàn tử khô héo, đang từng đoạn, đứt gãy. Mỗi một mắt xích nứt toát đều mang đến ý thức cho tinh hoàn tử nỗi đau không thể diễn tả. Tất cả điều này khiến y lần đầu trong đời cảm thấy sự hoang mang vô tận. Còn về những lời phán xét mà y đã triệu hồi, ngay khi hồn thư xuất hiện, mọi phán quyết đã bị ngăn cản. 13 cỗ quan tài đều rung lên, âm thanh bên trong từng cỗ đều lùi bước. Tựa như tất cả mọi thứ đang quay ngược lại, những lời vừa thốt ra, những đạo hiến đã thành hình, nay lại trở về nguyên trạng, không còn tồn tại. Uy lực của Cực Quang Tiên Chủ đứng trên cả càn khôn. Lúc này, sắc mặt đại biến không chỉ có mỗi tinh hoàn tử, mà còn cả hai thanh tiên kiếm kia nữa. Giữa không trung, hai thanh kiếm, một gọi là Thiên Quân, một gọi là Tích Dịch, cũng đang run rẩy, bởi cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa những gì chúng đã tưởng tượng. Quả thật, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện vượt qua khỏi dự liệu của chúng, từng đợt sóng nối tiếp nhau. Thân phận vốn không thể bị giành lấy lại bị kẻ thần bí đoạt mất. Việc không thể bị nhận chủ lại xảy ra một cách khó tin. Những chữ trên đó lại có thể được dùng theo cách như thế. Tất cả khiến tâm trí của Thiên Quân và Tích Dịch như nổ tung. Vì hôn thư, ít nhất trong thời gian này, vị thế và ý nghĩa của nó dù chưa phải tối thượng, cũng là một trong những điều tối cao nhất. Bên trong đó chứa đựng tất cả những lời chúc phúc của cực quang tiên chủ dành cho nhi tử của lão. Lời chúc phúc ấy chính là ý chí. Ý chí ấy thấm vào từng chữ trên hôn thư, biến mỗi ấn ký trên đó trở thành hiến của thời gian này, cũng chính là quy luật. Dòng chảy của nó, trật tự phải cúi đầu, quy củ cũng phải thay đổi. Bất cứ thứ gì mâu thuẫn với nó, nghĩa là chống lại ý chí của cực quang tiên chủ. Vật này trong toàn bộ tiên cung, chỉ có phụ tử cực quang mới có cách sở hữu. Do đó, khi hôn thư hiện diện, trời đất biến sắc, tất cả kết cục đều đã được định đoạt, không thể thay đổi. Việc mà Hứa Thanh có thể che khuất một nửa chữ viết trên đó, để hôn thư hiện ra những dòng chữ theo ý mình, là bởi cái tên mà Hứa Thanh nhập vào đã xuất hiện trên hôn thư. Do đó, hắn có đủ tư cách. Dù vậy cũng cần thiên thời, mà thiên thời chính là những đợt sóng thời gian. Những đợt sóng đó phải đạt đến một mức độ nhất định mới có thể phát huy tác dụng. Đây chính là lý do vì sao Hứa Thanh cần phải khiến tất cả mọi người thực hiện mục tiêu của mình trong đêm nay. Tất cả đều thay đổi lịch sử, tất cả đều tạo nên những cơn rung chuyển thời gian. Hắn cần từng con sóng thời gian, cuối cùng bùng lên như sóng thần. Từ đó nhờ vào lực lượng này để lấy được nguồn gốc tự nhiên từ sự trôi qua của thời gian, dùng để che khuất chữ trên hôn thư. Vì vậy, cảnh tượng lúc này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất để đạt được, quá trình này rất phức tạp, phải đáp ứng mọi điều kiện, tiên quyết rồi mới có thể bùng nổ. Với mức độ khó khăn cao như vậy, việc này tất nhiên là gây chấn động cho tất cả. Hiện tại, tiếng sấm vang dội, xuyên thấu hư không. Âm thanh chấn động mang theo uy lực vĩ đại, bao trùm khắp bát phương, lan tỏa đến từng ngõ ngách của nơi đặt kiếm lô. Ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời bị bao phủ bởi những tia chớp như tạo thành một tấm lưới điện, hòa vào những cơn sóng thời gian cuộn trào như sóng thần, dường như hòa quyện vào nhau. Còn thân ảnh đứng trên sóng thần ấy, mái tóc tung bay, khí thế rung trời chuyển đất, đặc biệt là ánh sáng sắc bén tựa hồ có thể xuyên thấu mọi thứ trên thế gian, đang nhìn chăm chú vào tứ chân quân. Trước mặt hắn, hôn thư hiện ra 16 chữ rõ ràng, càng thêm chói lọi, ánh sáng rực rỡ và lan tỏa khắp tám phương. Dưới ánh sáng ấy, tứ chân quân mặt mũi méo mó, toàn thân tỏa ra khí đen. Những luồng khí đen này tụ lại trên đỉnh đầu y thành bóng mờ của tinh hoàn tử, đang dần tiêu tan. Mọi nỗi oán hận đều không còn ý nghĩa, mọi sự chống cự đều vô ích. Dưới ánh sáng của 16 chữ trên hôn thư, dưới sức mạnh không thể ngăn cản, ngay cả đệ nhất tinh tú mạnh mẽ ở bên ngoài cũng không có khả năng đảo ngược. Y chỉ có thể buộc phải bị trục xuất. Tiên duyên của y với tứ chân quân đã hoàn toàn bị cắt đứt, lực lượng héo mòn xâm nhập vào cơ thể, gây tổn thương to lớn. Từng là kẻ đẩy người khác ra khỏi cơ thể, giờ y lại bị đẩy ra ngoài. Căn bản của hiến y cũng bị phá vỡ. Trong thế giới thứ tư này, y không những không đạt được gì, mà còn bị tổn thương tới tận căn cơ. Tất cả những điều đó khiến ánh mắt y trước khi tan biến hoàn toàn tràn nhập sát ý nhìn về Hứa Thanh. Lần này, ta thừa nhận người thắng, nhưng cuộc chiến giữa ta và ngươi vẫn chưa kết thúc. Ta sẽ đi tới tầng thứ 5 và ngươi không thể đặt chân tới đó. Ở đó, ta sẽ thăng cấp chuẩn tiên. Để đáp lại việc ngươi khiến hiến của ta không thể đạt được hoàn mỹ. Đợi khi cơ duyên tiên cung kết thúc, ngươi mất đi thân phận trong thời gian này. Khoảnh khắc ngươi xuất hiện ở ngoài kia sẽ là lúc ta giết ngươi. Lời nói vọng lại. Bóng mờ ý thức của tinh hoàn tử tan thành tro bụi, bị trục xuất khỏi dòng thời gian nơi đây. Phe giữ trật tự trong trò chơi này đã hoàn toàn bại trận, không còn cơ hội lật ngược. Về lời cảnh báo của tinh hoàn tử trước khi bị trục xuất, dù ngập tràn sát ý, nhưng một khi vị thế đã định, Hứa Thanh đương nhiên sẽ không vì sát ý đối phương mà dao động tâm trí. Đợi đến lúc cơ duyên của tiên cung chấm dứt, khi ấy ta chắc chắn không còn ở cảnh giới như hiện nay. Hứa Thanh thầm nhủ trong lòng, quay đầu nhìn về phía bản thể của tứ chân quân, Không còn ý thức của tinh hoàn tử nữa, bản thể tứ chân quân giống như một bong bóng bỗng chốc biến mất. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh thoáng suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại trở nên bình tĩnh. Lúc này, sau khi phe giữ trật tự thất bại, dòng thời gian vang lên tiếng nổ ầm ầm, tựa như đàn ngựa mất cương. Nước lũ không còn đê chắn, những cơn sóng thời gian vào lúc này vượt xa trước đây, bùng nổ không ngừng. Vô số hạt cát thời gian xuất hiện từ hư vô, từ cơ thể của mọi vật trong tiên cung mà tràn ra, tụ lại quanh Hứa Thanh, rơi xuống như mưa. Số lượng hạt cát này nhiều gấp trăm lần so với những gì hắn từng có. Những hạt cát này lấp lánh liên tục rơi xuống, dần dần hợp lại thành một chiếc đồng hồ cát, lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Ngay khi đồng hồ cát này xuất hiện, trời đất rung chuyển, tiên cung rúng động, cả thế giới đều dao động, ánh sáng rực rỡ của nó dường như áp đảo tất cả. Đây chính là chí bảo thời không. Hứa Thanh chăm chú nhìn, trong khoảnh khắc này, tâm thần dao động mạnh mẽ. Thông qua hiến của mình, hắn cảm nhận rõ ràng thời gian của chiếc đồng hồ cát này là một nén nhang. Chính xác hơn, đây là một nén nhang siêu thoát của mảnh thời không này. Chiếc đồng hồ cát này có thể sử dụng bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, cưỡng ép gia tăng thêm một nén nhang thời gian hiện có, lại không thể bị xóa bỏ. Nó tựa như tồn tại ngoài thời không, tại quang âm chi ngoại. Đồng thời, trong khoảnh khắc cảm nhận được chiếc đồng hồ cát, hiến của Hứa Thanh cũng đang phát triển. Vô số nhận thức về thời gian trôi dậy trong tâm trí hắn, bổ sung hiến luật của hắn, nuôi dưỡng luật của hắn, khiến hiến của hắn trong thời gian ngắn như đã trải qua vô số năm tháng, đạt tới đỉnh phong của cực thứ 8. Khi hiến của hắn trưởng thành, khí tức, chiến lực tu vi Hứa Thanh cũng vào lúc này tăng cao mạnh mẽ, chỉ cách quần thần cửu giới một tia. Vì căn cơ của ta đã đầy đủ, cho nên khi ta đột phá bước cuối cùng này, bước vào cửu giới cũng chính là lúc ta tấn cấp chúa tể. Mà chúa tể của ta không chỉ mạnh hơn người thường, mà còn nhờ tích lũy lâu dài, chúa tể này chỉ là bước chuyển tiếp. Thành tựu chuẩn tiên chỉ là chuyện sớm muộn. Hứa Thanh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hiện tại nơi đó, do thiên cơ hỗn loạn mà trở nên mờ mịt. Nhưng thấp thoáng có thể thấy ánh mặt trời đang dần lên, bầu trời đã sáng. Ánh nắng xuyên qua từng tầng mây, rọi xuống kiếm lô, cũng chiếu lên thân ảnh của Hứa Thanh. Đứng trong tia nắng ấy, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt rời khỏi phương trời xa, nhìn về lối ra vào của kiếm lô. Hắn lạnh nhạt lên tiếng. Ra đi! Nơi lối ra, hư không vặn vẹo, một bóng người từ trong đó dần hiện ra. Đó là một thanh niên mặc áo trắng, dung mạo bình thường, nhưng gương mặt đại hiền hòa, nụ cười ôn hòa không mang vẻ gì là nguy hiểm, cúi người chào Hứa Thanh. Chu Chính Lập bái kiến thiếu chủ. Trận chiến vừa nãy của thiếu chủ, bất kể là bố cục hay ra tay đều tuyệt mỹ vô song, có thể nói là thuần uy kinh thế, nhân trung trì lòng. Kẻ này chính là Chu Chính Lập, người trước nay luôn theo sát tinh hoàn tử. Lúc này thần sắc của y bình thản, trong ánh mắt mang theo sự chân thành, nụ cười chứa đựng sự cảm thán, đầy vẻ kính trọng. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ lạnh lùng. Người này đã bước vào kiếm lô ngay khi tinh hoàn tử bị trục xuất, tựa như ẩn mình, nhưng trên thực tế lại để lộ khí tức, dường như cố ý để người khác phát hiện. Mà bất kỳ ai trong hàng ngũ tinh tú đều không phải kẻ đơn giản, nhưng Chu Chính Lập, người luôn bên cạnh tinh hoàn tử, trong trận chiến này, từ đầu đến cuối lại tỏ ra không có chút thiện diện nào, khiến người ta rất dễ bỏ qua y. Nhưng rõ ràng hiện tại tinh hoàn tử đã bị trục xuất, còn y vẫn đứng sừng sững tại đây. Điều này đã tự nói lên rất nhiều điều. Thêm vào đó, sau khi hiểu rõ về tà linh tử, nhưng có những cuộc gặp gỡ với gã, Hứa Thanh đã thấy được sự thâm sâu trong tâm tư của tà linh tử, thì hắn cũng có đánh giá tương tự về Chu Chính Lập, người luôn tranh đấu với cả tà linh tử. Kẻ này rất giỏi trong việc ẩn giấu, không chỉ ẩn giấu mà còn che giấu cả tâm trí, còn cả mục đích của y. Người không thuộc về phe giữ trật tự, ta nghĩ kết cục của tinh hoàn tử hôm nay có công lao của người. Hứa Thanh chậm rãi nói, nếu tinh hoàn tử còn hiện diện nghe được những lời này, nhất định sẽ kinh hoàng trong lòng. còn Hứa Thanh thì tỏ ra vô cùng chắc chắn. Bởi vì nếu Chu Chính Lập thuộc phe giữ trật tự, thì sau khi Tinh Hoàn Tử rời đi, các đợt sóng thời gian sẽ không mạnh mẽ đến như vậy. Cảm giác về sự thất bại hoàn toàn của phe giữ trật tự cũng sẽ không thành hình. Vậy, đáp án chỉ có một. Thiếu chủ anh minh. Chu Chính Lập lập tức tỏ ra khiêm nhường, nhẹ nhàng lên tiếng. Ta không có địch ý với ngài, dù ở đây hay bên ngoài. Việc có được thân phận vốn không dễ giành lấy đã nói lên rất nhiều điều. Ngài chắc chắn không phải người đơn giản. Một tồn tại như vậy ta đương nhiên là muốn kết giao. Mà Tinh Hoàn Tử thì cố chấp. Thực ra ta chẳng có đóng góp gì lớn, chỉ là đẩy nhẹ vào lúc thích hợp. Chu Chính Lập ôn hòa nói. Đây chính là mục đích của ta. Khi phát hiện ra thân phận của ngài không bình thường, mục tiêu của ta chỉ có một, kết giao với ngài. Còn trong thế giới thứ tư này, ta thực chất có thể giữ trật tự, cũng có thể đứng trung lập, ngồi xem những biến động phát triển của lịch sử, cũng có thể khơi gậy dậy sóng gió. Đây chính là hiến của ta, con đường của ta. Nói xong, Chu Chính Lập cúi đầu, vẫn giữ tư thế khiêm nhường. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sắc bén, từ từ mở ra. Tại sao ngươi lại nói rõ ràng với ta đến như vậy? Ta muốn kết giao với ngài, cũng muốn ở lại. Còn nếu ngài không hiểu rõ về ta, rất có thể sẽ không muốn kết giao với ta, cũng không cho ta ở lại. Chu Chính Lập thẳng thắn, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người. Nhưng lý do đó vẫn chưa đủ. Hứa Thanh đứng giữa không trung, nhìn xuống Chu Chính Lập đang giữ tư thế cung kính bên dưới, lạnh lùng nói. Người trước mặt bề ngoài trông có vẻ vô hại, nhưng ẩn sau vẻ vô hại ấy là một con rắn độc đáng sợ. Tinh Hoàn Tử bị Chu Chính Lập đẩy vào thế cùng đường. Sự thất bại của y phần nào cũng do Chu Chính Lập góp phần. Dù Hứa Thanh không nghĩ rằng mình sẽ trở thành Tinh Hoàn Tử thứ hai, nhưng bản tính cẩn trọng đã quyết định cách hành xử của hắn. Cho nên, dù Chu Chính Lập đã bày tỏ lý do, cũng như là nguyện ý kết giao, lại thể hiện thái độ rất khiêm nhường. Nhưng nếu không có lý do thuyết phục hơn, Hứa Thanh sẽ không để y ở lại. Với sức mạnh mà Hứa Thanh hiện tại nắm giữ, nếu hắn không muốn người này ở lại, y tuyệt đối không thể ở lại. Gió lạnh dần bao trùm, ánh nắng cũng không thể xua tan chút hơi lạnh nào. Chu Chính Lập trầm mặc, trong cơn gió lạnh y ngẩng đầu nhìn lên Hứa Thanh. Bất chợt, hắn mở miệng. Thiếu chủ, từ trước đến giờ, đến ngày đại hôn chỉ còn 4 ngày, mà độc của Trung Trì cần người thử nghiệm để lan truyền, như vậy mới có thể gây nên sóng gió trong khoảng thời gian ngắn. Lý Thiên Kiêu bên kia, để đề phòng gã có mưu đồ khác, cũng cần người giám sát. Điều này sẽ giúp ngài yên tâm nhiều hơn. Ta hiểu rõ về Khương Phàm, ta có thể làm được. Còn thân phận của Hồ Mỹ Nhân cũng cần người để ghi chép, để truyền bá thành nhận thức cố định. Mà Chu Mỗ ở Tiên Cung là có bút lễ vệ, là người chuyên ghi chép lịch sử. Đồng thời, thiếu chủ ngài bên cạnh cũng cần một người bạn đồng hành khác. Tất cả những điều ấy đều là để duy trì sóng gió. Trong 4 ngày này, ta có thể làm rất nhiều việc cho thiếu chủ, không chỉ duy trì mà còn có thể gây nên nhiều sóng gió hơn. Thêm nữa, có 3 lão già đang ẩn nấp ở đây, luôn đứng ngoài quan sát, nhưng ta xác định thân phận của họ, không cần thiếu chủ phải phân tâm, ta có thể mượn thế tiêu diệt mỗi ngày một kẻ. Đảm bảo rằng ngày đại hôn sẽ không có bất kỳ yếu tố nào không thể kiểm soát. Cuối cùng, bất cứ lúc nào thiếu chủ cảm thấy sóng gió thời gian chưa đủ, chỉ cần ra lệnh ta sẽ công khai giả chết, dùng chính mình thay đổi lịch sử. Tất nhiên, sống thêm một ngày với ta có lợi hơn. Đó là những lý do ta mong được ở lại. Nói xong, Chu Chính Lập lại cúi đầu, chờ quyết định của Hứa Thanh. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Chu Chính Lập một hồi, sau đó vung tay, hồn thư đang tỏa ánh sáng rực rỡ liền bay đến, được hắn thu vào trong lòng. Tiếp đó, hắn vẫy tay, hai thanh kiếm Thiên Quân và Tích Dịch mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không tới. Theo tiếng ngân mà bay về bên phía Hứa Thanh, tỏa ánh sáng và tiếng kiếm vang vọng. Sau đó Hứa Thanh không thèm để ý tới Chu Chính Lập nữa, tiến lên một bước, bước qua bên cạnh y rồi bước vào cửa ra của kiếm lô. Chỉ là vào lúc rời đi, Giọng nói của hắn vang lên phía sau Chu Chính Lập. Ngươi từng ăn rắn chưa? Rắn càng độc, thịt càng mềm. Hứa Thanh rời đi. Chu Chính Lập bất động cho đến một lúc sau khi xung quanh đã trở nên yên tĩnh. Y mới chậm rãi đứng thẳng dậy, quay người nhìn hướng Hứa Thanh đã rời đi. Vẻ mặt y hiện lên nét trầm trọng. Hắn có điểm giống Tinh Hoàn Tử, cũng có điểm khác, cẩn trọng, tàn nhẫn hơn. Mà trong mắt hắn, ta một con rắn độc, nhưng trong mắt ta, hay trong mắt Tinh Hoàn Tử, hắn cũng chẳng phải là một con rắn độc sao. Một lúc lâu sau, y hít một hơi. Trong lòng thêm phần quyết tâm không đối địch với Hứa Thanh. Sự hỗn loạn của thiên cơ cùng với ngày đại hôn càng lúc càng gần, với sự đến gần của kỷ nguyên cực quang càng trở nên rung chuyển. Ngày đêm thay đổi, thời tiết biến động không ngừng, gió lớn kéo dài không dứt. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra vào đêm qua dường như chẳng ai để tâm, tựa như bị gió cuốn đi, sạch sẽ không dấu vết. Tứ chân quân biến mất, cũng tái xuất hiện, gặp Hứa Thanh trên đường trở về. Khi gặp nhau, y vẫn cười nói như trước, ngữ khí quen thuộc, mọi thứ bình thường. Cũng phù hợp với ký ức túc chủ mà Hứa Thanh đăng nhập. Tự hồ đối với những gì đã xảy ra trước đó, vị tứ sư huynh này không có chút ấn tượng nào, không hề biết việc thân thế của mình từng bị ai đó nhập vào. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh một lần nữa phải trầm tư suy nghĩ. Hắn đã tận mắt chứng kiến đối phương tan biến tại kiếm lô. Chuyện này... Hứa Thanh nheo mắt, nhìn lên bầu trời, rồi chia tay tứ sư huynh, trở về Thiếu Cực Cung. Không ra ngoài nữa. Vậy là 4 ngày trôi qua trong yên bình. Chu Chính Lập quả thực đúng như lời y nói. Trong 4 ngày này đã cố gắng hết sức mình. Y viết sách cho Hồ Mỹ Nhân, biến thân phận của nàng không chỉ là đệ tử Cửu Ngạn, mà còn thêm vào những điều khác khắc sâu vào dòng chảy lịch sử. Y giám sát hành động của Lý Thiên Kiêu, khiến gã có phần bực bội nhưng không dám có động thái bất thường, cũng khuyên nhủ để gã chấp nhận sự sắp đặt. Y tự mình thử độc cho Trung Trì, rồi tích cực lan truyền, giúp Trung Trì thành lập Độc Đạo Ti thành công, khiến độc mộng thổ lan rộng khắp Tiên Cung. Y cũng huy động lực lượng của Tiên Cung, trong 4 ngày này phát động 3 đợt sóng, tiêu diệt 3 lão giả đang ẩn mình, mượn sức mạnh của Tiên Cung để đuổi bọn họ ra ngoài. Phương thức chính là trảm thân, giúp Hứa Thanh thu thêm được một ít hạt cát thời gian. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.